Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, Tống Lan Hinh lập tức tiếp lời. Đúng rồi, anh trai trông không giống người có thể tìm được vợ chút nào. Ban đầu chị đã nói anh ấy chắc bị bố chị dâu treo lên đánh mấy trận mới khuất phục. Khi anh trai đi, Tống Tầm Kỳ còn chưa học trung học cơ sở, nhưng lại có ấn tượng sâu đậm về anh trai. Không đâu, anh ấy không muốn thì tức là không muốn, sẽ không khuất phục đâu. Anh ấy đi nông thôn đã là khuất phục rồi. Nông thôn cũng đã đi rồi thì còn gì mà không thể khuất phục nữa đâu. Em vẫn còn quá trẻ, không hiểu sự đời, em nói cũng có lý. Anh trai thích sạch sẽ, ngay cả người nhà cũng bị cấm vào phòng của anh ấy. Sao mà có thể dễ dàng kết hôn, sống chung với một người lạ được? Đến chị còn cảm thấy rùng mình nữa. Kết hôn với người lạ đấy, anh trai thích sạch sẽ. Từ điểm này có thể thấy hình tượng của chị dâu càng phong phú hơn. Chị dâu chắc là một cô gái mạnh mẽ, nhanh nhẹn, sạch sẽ, giống kiểu mẹ sẽ quát ầm lên bắt em đi tắm mỗi khi em lười không tắm ấy. Mẹ chúng ta đâu có quát ầm lên bắt chúng ta tắm. Phòng của anh không phải không thể vào, chỉ là không được phép vào mà không xin phép anh ấy thôi. Tống Tầm Kỳ bênh vực anh trai, chị chỉ đặt giả thiết thôi. Còn về phòng của anh ấy, chị luôn nghĩ rằng nếu nhà chúng ta có ai bị bắt đi, chắc chắn là anh ấy. Trông cứ thần bí kiểu gì, ai mà biết thì sẽ biết anh ấy thích sạch sẽ. Ai mà không biết sẽ tưởng anh ấy đang âm mưu nổ tung cả thế giới cũng nên. Tiêu rồi, chị cảm giác anh trai là một người không bình thường. Giờ có thêm một người chị dâu không bình thường có thể xé nát cả nhà nữa. Sau này cuộc sống sẽ khó khăn lắm đây. Tống Tầm Kỳ chỉ có 4 chữ về điều này. Không sống chung đâu, họ không sống chung với anh trai và chị dâu. Không cần nghĩ đến những chuyện linh tinh. Theo như nội dung thư của anh trai, họ không sống ở hai nơi đó, mà chọn thuê nhà khác. Không sống chung cũng không ảnh hưởng chị dâu dạy dỗ chúng ta đâu. Chị quên chị dâu đã đỗ đại học à? Chị gái luôn nói chị dâu là kiểu người đanh đá, thô lỗ, hung hãn, mà quên mất chị dâu cũng đã đỗ đại học. Tống Lan Hinh, dù anh trai có nhạt nhẽo, cũng không thể phủ nhận anh ấy học giỏi. Có anh kèm cặp, Đại Hoàng ở nhà máy chúng ta cũng có thể đỗ đại học. Đại Hoàng là chú chó giữ cửa của nhà máy. Nếu có 3 năm chuẩn bị thi, cô ấy cũng có thể đỗ vào Đại học Hoa Đô. Con nhà này có ai học kém đâu. Đáng tiếc cô ấy không giỏi đến mức có thể thi đỗ Đại học Hoa Đô trong thời gian ngắn. Chị nói thế nào thì là thế đấy. Tống Tầm Kỳ không tranh cãi nữa. Học giỏi không nhất định sẽ dạy giỏi. Anh cả trông không giống người có thể kiên nhẫn dạy học. Không có nhiều sự kiên nhẫn với cậu ấy và chị gái. Hễ gặp chị em họ là anh sẽ tránh đi. Trước đây cậu ấy nghĩ anh chỉ đơn giản là ghét trẻ con. Sau này cậu ấy mới phát hiện, anh chỉ đơn giản là không muốn để ý đến ai. Anh cả hơi lầm lì. Cậu ấy lầm lì là giả. Còn anh trai lầm lì là thật. Tống Lan Hinh, còn một khả năng đáng sợ hơn. Chị dâu và anh trai là cùng một loại người. Cũng có thể, Tống Tầm Kỳ đồng ý với câu này. Cậu ấy đã đọc những lá thư anh trai viết trong mấy năm qua. Không nhiều, nhưng từ từng câu từng chữ trong mỗi lá thư có thể thấy anh trai luôn bình tĩnh. Không có cảm giác bực bội chán ghét khi bị ép buộc. Nếu bị ép buộc, chữ viết có lẽ sẽ rất nguệch ngoạc, không thể ngay ngắn như vậy. Cũng không thể loại trừ khả năng anh trai có thói quen phải viết thật chỉnh tề mới thấy thoải mái trong lòng. Xem ra sau này chị phải nói ít làm nhiều rồi. Nghĩ đến việc bị hai người nhìn với ánh mắt ghét bỏ, Tống Lan Hinh bắt đầu sợ hãi, vội vàng đi lau bụi. Rất nhanh đã đến mùng 8 tháng giêng. Sáng mùng 8, cả nhà tiễn Tề Ngọc Trân và Tống Tầm Chu vẫn tiễn đến công xã. Đến nơi, mọi người dừng lại. Tề Ngọc Trân ôm từng người trong gia đình, ôm xong, không quay đầu lại mà đi. Mấy ngày trước, cô đã dặn dò ba mẹ, em trai, em gái nhiều điều, sáng nay không cần nói nữa. Hai vợ chồng đi được khoảng 500 mét, Tống Tầm Chu dừng lại, lấy khăn tay của mình đưa cho Tề Ngọc Trân. Vợ đã khóc nước mắt giàn giụa. Tề Ngọc Trân sụt sịt, nhận khăn tay của chồng lau nước mắt. Khăn tay của anh dường như chuyên dùng để lau nước mắt cho cô. Mấy hôm trước cô hay khóc đêm, hôm nay ôm gia đình, quay lưng đi nước mắt đã tuôn không ngừng. Tống Tầm Chu nói mấy câu an ủi rồi im lặng, chờ cô tự bình tĩnh lại. Chúng ta đi thôi, em vừa đi vừa khóc. Tề Ngọc Trân không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị tiếp tục đi. Khát thì nói với anh, anh sẽ lấy bình nước cho em. Được, đi được nửa giờ, Tề Ngọc Trân đã ngừng khóc, bỏ khăn tay của chồng vào túi. Chiếc khăn tay này được cất trong túi của cô trước khi giặt sạch. Hai vợ chồng mua vé giường cứng trên tàu, nếu có các mối quan hệ đủ mạnh để mua được vé giường mềm, Tống Tầm Chu sẽ muốn mua vé giường mềm hơn. Bây giờ mua vé giường cứng cũng cần có quan hệ. Nếu chỉ có thân phận sinh viên đại học thôi thì không đủ. Anh phải liên hệ với ba mẹ. Ba mẹ nhờ người đánh tiếng mới mua được vé giường cứng. Giường mềm cũng không thoải mái hơn là bao. Chỉ có ưu điểm là có không gian riêng. Giường cứng không có đủ không gian riêng. Lại còn chật hẹp, dễ gặp phải người vô văn hóa. Hai vợ chồng gặp ngay một cặp vợ chồng trung niên chiếm giường cứng của họ. Tề Ngọc Trân không tùy tiện đuổi người đi, cẩn thận xem thông tin trên vé, có thể là họ tìm nhầm chỗ, cô phải xem lại cẩn thận. Mặt Tống Tầm Chu lạnh tanh, lúc vợ xem thông tin vé tàu, anh đã nói thẳng với cặp vợ chồng trung niên rằng đây là giường của họ. Cặp vợ chồng trung niên nói bên cạnh còn nhiều giường trống, bảo họ tìm chỗ nào nằm tạm cũng được. Tề Ngọc Trân nghĩ sao mà như thế được. Vé giường cứng trên tàu cũng phải nhờ người ta mới mua được. Họ tìm chỗ khác nằm tạm, nhỡ chiếm chỗ người khác thì biết làm thế nào. Cô chưa kịp nói, Tống Tầm Chu đã nắm tay cô đi tìm nhân viên phục vụ. Bảo nhân viên phục vụ kiểm tra thông tin vé tàu của cặp vợ chồng trung niên này. Anh nói nghi ngờ họ không có vé lén lên tàu. Nghe xong, nhân viên phục vụ rất lịch sự yêu cầu cặp vợ chồng trung niên xuất trình vé tàu và giấy giới thiệu. Cặp vợ chồng trung niên ngay lập tức nổi cáu. Cặp vợ chồng trung niên nổi cáu một lúc, vẫn không có ý định xuất trình vé tàu và giấy giới thiệu. Gọi nhân viên bảo vệ luôn đi. Tống Tầm Chu không thay đổi sắc mặt, không muốn cãi vã. Nhân viên phục vụ không gọi nhân viên bảo vệ luôn, mà một lần nữa lịch sự yêu cầu cặp vợ chồng trung niên xuất trình vé tàu và giấy giới thiệu. Nếu không sẽ mời nhân viên bảo vệ đến đuổi đi. Tề Ngọc Trân đứng bên cạnh chồng, không nói lời nào. Nhân viên phục vụ có danh sách hành khách giường cứng trong thời gian này. Chỉ cần cặp vợ chồng xuất trình vé tàu và giấy giới thiệu. Sau khi cô ấy kiểm tra chứng minh được không phải là hành khách giường cứng, không cần nhân viên bảo vệ duy trì trật tự, cô ấy cũng có quyền đuổi khách. Trước khi lên tàu đã tiến hành kiểm tra, nhưng không loại trừ được trường hợp có người nhân thừa nước đục thả câu lén lút lên tàu. Cặp vợ chồng trung niên không đưa vé tàu cũng không có giấy giới thiệu, mà xách hành lý rời khỏi toa giường cứng. Có lẽ họ có vé nhưng không phải vé giường cứng. Biết mình sai nên đi trước khi nhân viên bảo vệ đến. Tống Tầm Chu yêu cầu nhân viên phục vụ thay ga trải giường và chăn đệm trên giường cứng của mình. Nói chung là thay hết. Cách chương.